Công chúa thế giới đêm, chương 151, chúng ta chia tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 15 PS sau Jin Win đâu rồi? Sam và nó chạy đến nơi. Trong kia, Jin thở dài chỉ vào phòng VIP 1. Cái gì đây? Nó mở cửa phòng ra. Jin chạy theo, Quân khoan hãy vào đó. Muộn rồi em, Sam đứng bên cạnh khoát tay. Thằng này bị sao vậy? Đi ra, nó đưa ánh mắt ngàn mũi dao đến cô gái ăn mặc thiếu vải trầm trọng đang ngồi trên đùi hắn. Cô gan lớn nhỉ, cô là ai? Cô gái cũng không kém cạnh liếc lại nó. Cô cũng muốn giành anh ấy với tôi à? Nhìn lại chiếc váy ngủ trên người cô đi. Quê mùa học đòi làm gái bao phải không? Thế thì sao mà không phải thì sao? Nó bất chợt mới để ý lúc nãy sau cú điện thoại của Jin đã vội chạy ra khỏi nhà mà quên thay quần áo, chỉ độc mỗi bộ váy ngủ ở trên người. Jin, cậu mang cô gái này tránh xa ra đi, khuất mắt tớ. Hiểu rồi chứ, Jin bấm điện thoại, 5S sau, hai người bảo vệ chạy đến và kéo cô gái ấy đi. Mày là ai? Cô gái đó gào thét. Không cần biết, nhưng cô chỉ cần biết tôi cũng là một người có máu mặt trong giới giang hồ. Và anh ấy là của tôi. Cô, một anh bảo vệ nói nhỏ vào tai cô gái ấy, cô ta lập tức tròn mắt. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Cô hãy cho tôi một con đường sống đi mà. Đem cô ta xuống phòng tối. Vì các ngươi xử lý. Jin phẩy tay, cánh cửa dần đóng lại. Quân, em làm gì ở đây? Hắn ngước mặt lên nhìn nó. Còn nhận ra tôi sao? Nó ngồi xuống chiếc ghế tiện tay vơ lấy ly rượu trên tay hắn rồi uống. Tưởng bị cô gái kia làm lóa mắt rồi chứ. Em, hắn nắm chặt tay, tức giận. Ừ đấy thì sao, tôi là thế đấy, thì sao nào, tôi ở đây với gái bao. Còn cô thì ở ngoài kia ôm ôm ấp ấp thằng đàn ông khác. Cô tưởng cô trong sạch hơn tôi sao, AI, anh đờ nát nói AI vậy, tôi đang nói cô, nãy trước ổng bệnh viện, chính mắt tôi đã trông thấy cô ôm thằng con trai khác mà khóc. Cô khóc cho AI thế hả, nực cười. Anh thừa biết đó là anh Jin mà tôi và anh Jin không có quan hệ gì cả. Chính tôi đã nói với anh rồi còn gì, tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần tôi và anh Jin đơn thuần chỉ là anh em. Vậy mà anh không tin tôi, là sao tin cô, vậy cô có cái gì để tôi tin đây, là bạn trai cô mà tôi không hề biết điều gì về cô cả. Gia đình, nhà, trước đây học ở đâu, tất cả mọi thứ, tôi cho người điều tra, thứ tôi tìm được chỉ là thân phận của cô trong giới giang hồ. Vậy thôi, anh dám cho người điều tra tôi đã nói tôi tạm thời không thể cho anh biết được thân thế tôi bây giờ. Còn chuyện trong bệnh viện, do ông tôi bị ốm phải nhập viện, tôi và ông cãi nhau nên ông lên cơn đau tim. Trước cổng bệnh viện là tôi đã khóc với anh Jin, anh ấy dỗ tôi, vậy thôi. Thế à, ông cô bệnh, ông cô nhập viện, mà cô không thèm điện cho thằng bạn trai này thông báo một tiếng. Cô lại gọi cho anh Jin, anh ấy giúp cho ông cô vào được bệnh viện tốt, đắt tiền. Cô khinh tôi vậy à, cô nghĩ tôi thua anh ấy sao, cô tin anh ấy đến mức chỉ nói cho anh ấy thôi à, vậy không phải tình nhân thì là gì, anh thôi đi được chưa, tôi nhấn mạnh cho anh một lần nữa, tôi và anh ấy không phải tình nhân của anh ấy, quan hệ giữa tôi và anh ấy chỉ là anh em. Còn việc anh ấy và tôi có mặt tại bệnh viện, tôi không thể nói cho anh biết được bây giờ. Không thể nói, có chuyện gì anh ấy biết mà tôi không thể biết, cô nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ghì mạnh vai nó. Cô nói đi, cô hãy giải thích nhanh cho tôi, giải thích, tôi chỉ nói thế thôi. Tin hay không tùy anh, nó đẩy mạnh hắn ra. Tôi đến đây đưa anh về chứ không phải để cãi nhau với anh. Em nói đi, bằng không tôi sẽ không để em đi đâu cả. Hắn đẩy mạnh nó xuống ghế rồi đè lên người nó. Anh làm gì vậy? Nó cố vùng vẫy thoát ra. Anh say rồi, anh không say. Hắn gắt, anh hoàn toàn tỉnh táo, anh yêu em nói thật đi, em có yêu anh không? Yêu. Nó vẫy cô thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng anh dậy đi, không, em phải là của anh. Hắn cúi xuống hôn nó, vị đắng của rượu cùng vị ngọt của nụ hôn nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ người nó. Anh, dừng lại đi, nó cố vùng vẫy, hắn từ từ cởi hết những gì trên người nó ra. Em là của anh sẽ không để bất cứ anh chiếm đoạt được em. Cả gian phòng dần chìm trong im lặng, anh, nó cắn môi cố nuốt nước mắt vào trong, vội nhặt quần áo khoác lên người, nó khó nhọc đứng dậy bước đi. Nhìn người con trai đang nằm ngủ một lần nữa, nó mở cửa bước ra. Sao vậy Quân? Sam đứng ngoài cửa chạy đến đỡ lấy nó. Chị Sam, nó ôm lấy Sam và khóc. Chị ơi, ngày mai em phải đi, về lại Mỹ, theo lệnh ông. Giờ Jin sẽ đưa em về, khi nào Win dậy, chị hãy đưa bức thư này giúp em, chị nhé. Nó quay trở lại phòng, đặt một nụ hôn lên môi hắn. Chúng ta, chia tay đi, tạm biệt anh, em sẽ nhớ mãi đêm hôm nay. Người em yêu, từng giọt nước mắt rơi trên má hắn, nóng hổi. Nó mỉm cười, bước đi, mặt trời dần lên, và một ngày mới lại bắt đầu. Cách chương.